Chương 2. 698 chân diện mục. Thân cô nương người bạn này, tuyết nhân giao định. Nghi An quận chúa nâng chung trà lên hướng về phía Tân Vũ Nhi cười một tiếng, để ta lấy trà thay rượu, kính tân cô nương một chén đi. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng uống vài chén trà, thẳng đến sau nửa canh giờ, Tân Vũ Nhi mới đứng dậy cáo tử. Ra trà lâu cửa chính, Bảo Yến liền nhịn không được quay đầu nhìn một cái, nhếch miệng châm chọc nói, cái gì Nghi An quận chúa, ngay cả 20,000 huyền tệ đều còn không ra, còn tưởng rằng người khác không biết thân phận của nàng nha. Thiếu chủ, ngài vì cái gì nhất định phải tiếp cận nữ nhân này đâu? Nói nhiều. Tân Vũ Nhi lạnh lùng quét Bảo Yến một chút, để ngươi không cần theo tới, thế nào cũng phải đi theo, ta tự có chuyện của ta muốn làm. Bảo Yến không khỏi có chút nóng nảy, ngài sẽ không còn muốn cái kia mặt đơ thái tử phi đi lần trước chúng ta kém chút ngay cả Mặc Kinh Thành cũng không ra được ngươi biết cái gì. Dứt lời, Tân Vũ Nhi không cần phải nhiều lời nữa, khoát khoát tay đi về khách sạn. Hắn phải ở lại chỗ này, tìm một cơ hội cùng tiểu mục đầu đối đầu lời nói, hắn không cam tâm. Về phần Nghi An quận chúa, ra trà lâu sau liền tâm tình vô cùng tốt mang theo sợi thô nhi trên đường phố chậm rãi bước, dự định đi dạo một hồi lại hồi cung. Cái gọi là không nợ một thân nhẹ, nàng vừa mới quăng 20,000 huyền tệ nợ nần, dự định đi phụ cận quen biết đồ trang sức cửa hàng, cho mình chọn một trên căn tốt đồ trang sức ăn mừng một trận. Sợi thô nhi đi tại nàng bên cạnh, cu nở dê có vẻ cực kỳ cao hứng, tính cái kia tân cô nương thức thời. Có thế cầm kẻ hèn mọn 20,000 huyền tệ, đưa trước quận chúa như vậy thân phận tôn quý bằng hưu, kia cũng coi là nàng thiên đại phúc phận. Quận chúa tài mạo vô song khiêm tốn dịu dàng, có thế kết giao quận chúa, là nàng tám đời cầu tới. Nghi An quận chúa nhếch môi, một mặt vui vẻ đi trên đường. Sợi thô nhi trương này miệng nhỏ biết ăn nói, chỉ cần không nói chút xuất cách, nàng vẫn là mười phần thích. Đột nhiên, Nghi An dừng lại bước chân, ánh mắt rơi vào hai tên đối diện mà đến trên người nữ tử. Nguyên bản hảo tâm tình, đột nhiên bị trong lòng giận tái đi thay vào đó. Một mặt ý cười, cu nở dê đi theo cư nở dê ở trên mặt đối diện tới trong đó một tên nữ tử, trên đầu lại đeo một cây cùng nàng giống nhau như lúc cây trâm, quần áo kiểu dáng đều cùng nàng không sai biệt lắm. Màu vàng đệm giường phối phấn hồng thuốc váy xa, chỉ là đối phương kia thuốc váy xa công việc tỉ mỉ, nhìn qua so với nàng còn hơi tinh xảo một chút, váy thượng thêu lên một đám sắc thái lộng lẫy hồ điệp, lúc đi lại, váy áo nhanh nhẹn, điệp nhi bay múa, một thoáng là đẹp mắt. Nghi An lửa giận không tự chủ được từ đáy lòng xông ra. Sợi thô nhi thấy thế, vội vàng chuyển người len lén cho hai tên giấu giếm ảnh vệ nháy mắt ra dấu. Rất nhanh, hai tên ảnh vệ liền đi theo kia hai cô nương, ngoặt một cái về sau, tại một đầu trong ngõ nhỏ đem người cho ngăn lại. Nghi An mang theo sợi thô nhi chậm rãi đi vào ngõ hẻm kia, từ trên xuống dưới đánh giá cái kia cùng nàng trang phục không sai biệt lắm cô nương, càng xem, đáy lòng phẫn nộ lửa bốc lên đầu. Nữ tử kia bề ngoài xấu xí, một đôi mắt cu nở dê quá nhỏ, ngũ quan tổ hợp lại với nhau, đều không kịp nàng Nghi An mỹ mạo 1/10. Bị ảnh vệ cản lại hai tên cô nương, lúc này ôm đầu co lại thành một đoàn, nơm nớp lo sợ nhìn qua Nghi An một đoàn người. Cô nương, các ngươi có chuyện gì không? Bảo Yến tiến lên một bước, đôm đốp một bàn tay lắc tại hồ điệp váy cô nương trên mặt. Gan to bằng trời lại ý đồ giả trang chúng ta quận chúa thập cái gì hồ điệp váy cô nương lúc ấy liền một bước. Nàng căn bản na ho không rõ trước mắt vị quận chúa này, đối phương vì sao đem chính mình cản lại.